Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, văn nhân kiếp. Tụ thủy ra theo không có xảy ra nhân vật đơn giản. Bất quá, lúc này đây đến lúc đó thật thú vị, bởi vì ở trong trí nhớ của nàng, tụ thủy ra long khí hưng thịnh, mỗi một đời chủ mẫu, sinh hạ đều là đàn ông. Lần này dĩ nhiên ra hai cái bé gái, làm cho người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, e rằng tụ thủy gia thật có một ít bí mật không muốn người biết đi. Công tử, đã bát tí thần vương hậu đại đã giá lâm, chúng ta là không phải nên chuẩn bị khai mở thần vương mộ. Diễm Cơ cảm giác chờ đợi thêm nữa hội có nhiều hơn cường giả giá lâm. Những người đó đều muốn thần vương mộ trong bảo vật. Nhất định sẽ đem hết toàn lực. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía xa chỗ. Cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ trung tích chứa khí tức càng phát mạnh mẽ, tựa như muốn đem cái này phương tinh hải áp sập. Có một cổ kỳ lạ uy áp tịch quyển bát hoang, làm cho nhất chủng rất mạnh cảm giác áp bách. Bừng tỉnh có chí cường giả ngủ đông, hắn ngồi long lưỡi hái chiến xa đi về phía trước, xông vào cái kia mảnh nhỏ đầy kim quang thiên địa, gió mát nhẹ nhẹ mà qua, không kềm chế được khí phách hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn nhục thân rất mạnh, chịu tải 8 tôn thần thể về sau, cơ bản trên có thể quét ngang trẻ tuổi thiên kiêu, tự liền những lão quái vật kia cũng dám tranh phong. Mọi người thấy Vân Hoàng ngồi long lưỡi hái chiến xa tiến nhập cái kia mảnh nhỏ ranh giới, dồn dập đứng dậy, nhân tham quả thủ đã bị kim quang phong tỏa. Muốn có được nó, nhất định đem thần vương mộ khai mở. Âm âm, đi tới gần, có thể cảm nhận được một cổ hủy thiên thần uy. Phảng phất cả phiến hư không đều ở đây đổ nát. Cổ khí tức kia rất kinh người, uy hiếp vô tận hoàn vũ. Mơ hồ có thể nghe được một ít nổi trống chiến thanh âm. Mảnh này ranh giới bên dưới cất giấu cực kỳ hung mãnh sát phạt, không cẩn thận cũng sẽ bị tàn sát. Cho ta một giọt tinh huyết, Vân Hoàng thanh âm vang lên. Bên hông Lạc Yên Nhiên tốc độ lấy ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết rơi vào tầng kia kim quang lên, chậm rãi bị hòa tan. Thiên khung trên chìm nổi hào quang tiêu tán. Tinh không vạn lý, một ít cổ xưa pháp tướng cũng thối lui, cũng nữa không cảm giác được cái kia cổ hủy thiên diệt địa uy áp. Mọi người cảm giác rất nhẹ nhàng, nhân tham quả thụ bốn phía thụy hà dâng lên, có bàng bạc sinh mệnh tinh khí tràn ra tới, thở sâu, tức thì cảm giác thần thanh khí sảng, lúc này đây mất đi che chở về sau, có thể đơn giản đem nhân sâm quả hái. Nhân sâm quả mất đi che chở, chúng ta xông, đám người kia thấy thế, cũng nữa không nhẫn nại được, điên cuồng qua sông đi ra ngoài, cầm trong tay đế binh, đánh ra vô thượng thần uy, phong thái siêu nhiên. Giá lâm nơi này cường giả vô số, nhưng nhân sâm quả cũng chỉ có trăm mấy chục cái, chia đều đó là không có khả năng. Lên, Phó Bạch Ngôn trong nháy mắt nâng kiếm cùng lên. Nàng cũng muốn nhân sâm quả, một viên cho mình dùng, mang một viên trở về cho trai nguyệt. Sức chiến đấu của nàng vô song, những thứ kia qua sông mà đến tu sĩ căn bản không dám cùng Phó Bạch Ngôn tranh phong, đều là tránh khai nàng. Nhân sâm quả rất ít, nhất định lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt một viên. Chữ Hy Hòa mấy người cũng không hề dừng, dồn dập sông ra. Sát phạt phi thường đáng sợ. Ông, mọi người tranh đoạt bảo vật lúc, mảnh này lãnh thổ đột nhiên rung rung, cao vót mây núi đồi đổ nát, cự thạch hoành khoảng không, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi bặm. Xa xôi phần cuối đường chân trời, có một đạo thân ảnh dậm chân đi tới, nàng cả người lượn quanh sán lạn tiên mang, khí tức chí cường không gì sánh được. Thánh khiết mà cao quý, cái kia cổ bá tuyệt huy áp tịch quyển bát hoang, một ít tu vi yếu nhỏ tu sĩ đều bị đánh bay. Miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, tái vô lực tới gần nhân tham quả thụ. Đây là văn nhân tộc trẻ tuổi đại nhân, văn nhân kiếp, nàng mắt phượng trung lóng lánh lánh mang, tựa như nhất vị không có cảm tình sinh linh. Văn nhân tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu xuất thế, mỗi bên đại cương vực tu sĩ đều bị chấn nhiếp, thật là mạnh uy áp. Văn nhân tộc trẻ tuổi đại nhân thật đáng sợ. Một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh thần tốc lui về sau, bọn họ không dám chặn đường. Văn nhân kiếp lần này giá lâm, phải là hướng về phía nhân sâm quả mà tới. Văn nhân kiếp dậm chân đi ra, khí thế ở lần lượt leo thang, bừng tỉnh nhất tôn vô địch đại năng. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có phá thiên hủy địa oai, ngọc thủ của nàng lộ ra đi, một cổ cực mạnh hấp xả lực xuất hiện, nhân sâm quả chợt vào tay. Đại nhân, bên kia chiến xa trên đang ngồi chính là gần nhất danh tiếng rất thịnh Vân Hoàng. Hắn trên người có thất sắc mãng liên, cái thế thể thuật, dân gian đồn đãi hắn còn có tam quốc thư. Nghe thấy thiên minh tiến lên phía trước nói, hơn nữa, lần này chính là của hắn tỷ nữ làm tổn thương ta. Cái này tỏ rõ là ở đánh văn nhân tộc mặt, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Văn nhân kiếp liếc mắt nhìn Vân Hoàng, lạnh lùng nói, nếu là hắn tỷ nữ tổn thương ngươi, phải đi tìm hắn tỷ nữ, vì sao phải đem cừu hận chuyển rời đến hắn thân trên? Chuyện này, nghe thấy thiên minh đạo, đại nhân, cái kia tiểu xúc sinh trên người có chí cường cơ duyên, chỉ cần chúng ta đưa hắn chém giết, văn nhân tộc nhất định có thể hưng thịnh mấy triệu năm, thậm chí có cơ hội trở thành đế giới đệ nhất tộc quần. A, văn nhân kiếp phất tay, lười nghe nữa hắn tiếng huyên náo, tranh đoạt nhân sâm quả cường giả vô số, cuối cùng chinh phạt kết thúc lúc, mảnh này lãnh thổ khắp nơi đều đầy thi hài, gây mũi mùi máu tươi theo không khí phiêu đãng. Rất kỳ quái là vũ điện người vẫn chưa tham dự, phụ cận cũng không nhìn thấy bóng người của bọn hắn, không biết đi gì chỗ. Đối đãi chinh phạt kết thúc về sau, văn nhân kiếp dậm chân đi lên trước, nói thẳng, người tỷ nữ đã thương ta tộc người, lẽ nào ngươi không tính cho một thuyết pháp sao? Hí, những lời này vừa ra, bốn phía tu sĩ tức thì náo động, ngược lại hút lương khí. Bọn họ cũng đều rất tinh tường Vân Hoàng cường đại, trẻ tuổi trong vô địch người, liền một ít lão quái vật cũng không dám cùng hắn tranh phong. Không nghĩ tới văn nhân tộc thiên kiêu lại như này có khí phách. Vân Hoàng còn chưa nói, một bên Phó Bạch Ngôn cau mày nói, người là ta đả thương, cùng công tử nhà ta có quan hệ gì đâu hể. Nếu muốn vì ngươi tộc người đòi lại bộ mặt, tìm ta là đủ, bất quá, ta kiếm là kiếm giết người, ngươi phải làm cho tốt điệp huyết chuẩn bị. Hanh, văn nhân kiếp hừ nhẹ một tiếng, lại tựa như là khinh thị, không kềm chế được đạo, ngươi còn chưa có tư cách làm ta đối thủ. Hơn nữa, ngươi thân phận gì lẽ nào không được biết không? Nàng ngôn ngữ đơn giản rõ ràng, ý tứ đang nói Phó Bạch Ngôn bất quá là một cái tiểu tỷ nữ. Có tư cách gì cùng nàng tranh phong? Cuồng vọng, Phó Bạch Ngôn thần sắc hơi trầm xuống. Mặc dù nàng lãnh tĩnh bình tĩnh, hiện tại cũng có chút nộ. Tiếng quát nói, là có phải có tư cách? Người trước tiếp ta một kiếm lại nói. Sát sinh kiếm, kiếm ra thiên địa mất sắc. Vô tận sơn hà đều ở đây rung động. Một kiếm kia phong thái rất kinh người, vùng không gian này bị kiếm mang tràn ngập, mênh mông cảnh tượng ở chìm nổi. Hàn thiết cự kiếm huy động, điên cuồng hướng văn nhân kiếp chém giết quá khứ. Văn nhân kiếp trong con ngươi hiện lên khinh thường thần mang, ngọc thủ kinh hoàng gian có lôi đình quang mang đan vào, một thanh dài đến hai thước mốt vũ khí tới tay. Vũ khí của nàng có chút quái dị, không phải kiếm thương chùy các loại, phía trước hai tiết trường mâu, phía trên lóe lên hàn quang, phong mang không gì sánh được, tựa như có thể đem thương khung đâm thủng. Tay cầm bên cạnh, có một nghiêm túc lang nhân đồ án, khí tức lành lạnh, ma chơi, văn nhân kiếp quanh thân đằng đằng sát khí, cuồng bạo năng lượng xông ngang đi ra ngoài, sơn hà tan vỡ, vũ khí bắt tay nàng, khí chất biến được lạnh hơn, cái kia một đôi mâu quang rất kinh người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.